mà về sau liên minh này sẽ hùng mạnh đến chừng nào ta đây quả thật có chút tò mò nha. Trong tiểu lâu hay ngoài đường mấy ngày nay ai cũng xôn xao về chuyện liên minh ba đại gia tộc, nhưng vui nhất chính là thông báo miễn thuế của thành chủ, làm mọi người làm ăn hăng say hơn nữa. Mấy tiểu thương trong thành thì không khỏi cười từ sáng đến chiều, lúc trước thuế tuy đã nhẹ nhưng mà một năm thì cũng không phải ít, nhưng lần này miễn thuế thì việc làm ăn càng thêm trôi chảy. Đã vậy còn nhận được sự trợ giúp từ ba nhà, bây giờ bọn họ đã là một nên cũng không ai đi chia phe chia phái để lấy lòng nhau, làm tình hình trong thành ngày càng ổn định. Cách chương.